Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2220, chương 2220, không có chuyện gì làm tại công. Tập đoàn Nam Loan học tập trung tâm giải trí Lạc Thành. Để cho tập đoàn Nam Loan các nhân viên cũng mừng như điên. Một chút ban ăn cơm tối xong, những thứ này không vợ không người đàn ông mèo rừng lũ dã thú liền chạy tới trung tâm tới đi thăm dạo chơi tới. Không phải ai cũng có thể vào được, dựa vào tập đoàn Nam Loan giấy hành nghề tiến vào. Còn lại người của xí nghiệp liền không đãi ngộ này. Không có tập đoàn Nam Loan giấy hành nghề người thật xin lỗi. Bỏ mặc có quen hay không nhất luật đứng dựa bên. Bọn họ ở bên ngoài các loại hâm mộ ghen tị. Có thể nói tối hôm đó, tập đoàn Nam Loan phần lớn người tuổi trẻ cũng chạy đến trung tâm tới. Bao gồm Hứa Mỹ Lâm và Tiểu Ngọc Nhi hacker đoàn thể người. Dương Chính Côn nhà cách trung tâm gần đây. Từ nhà hắn đi ra chỉ phải đi qua mì ăn liền nhà máy đã đến trung tâm. Vì vậy tối hôm đó hắn cũng cùng người yêu dẫn đứa nhỏ đến trung tâm tới giải sầu tới. Nhưng là tập đoàn Nam Loan lại có một người không tới trung tâm tới. Hắn chính là Vu Chính Đông. Vu Chính Đông bây giờ có chút đáng giận, bởi vì Vạn Phong cho hắn thiết kế trên điện thoại di động trò vui hắn cơ hồ đều cho làm ra được. Trên điện thoại di động từ mang trò chơi nhỏ, cái này đã sớm thực hiện, xếp lật xây năm ngoái vậy hoàn thành. Ba phòng trong điện thoại di động đưa dây anten năm nay vậy đưa ra thị trường. Trước đây không lâu hắn còn nghiên cứu ra có thể giúp đỡ lên network điện thoại di động. Nên điện thoại di động có siêu màn ảnh lớn, có thể chứa 150 cái tin nhắn ngắn, 280 cái chuẩn bị quên nhắc nhở, có thể để dành 1.000 điện thoại bộ. Dự trù đến cuối năm cái món này kiểu mới điện thoại di động vậy trong buổi họp thành phố. Vạn Phong tạm thời cho hắn thiết kế ra nhiều đồ như vậy, hắn cũng cho làm ra được. Hắn không có chuyện gì làm, cho nên ở người khác đều đi trung tâm giải sầu thời điểm hắn giấu ở trong nhà trọ nháo tâm. Liền liền bạn gái hắn, một cái thân dương công nghệ tốt nghiệp đại học kêu hạ ba cô gái hẹn hắn đến trung tâm đi thăm hắn. Đều không đi, Vu Chính Đông là cái loại đó không ở không được người. Cái này không có chuyện gì làm hắn liền khó chịu, ở trên giường lăn qua lộn lại lạc bính, cũng không biết bánh xe liền thời gian bao lâu. Hắn rốt cuộc cầm điện thoại lên bấm Vạn Phong điện thoại di động. À, ta cho ngươi hoạch định những thứ đó ngươi cũng làm ra được. Ai nha, ngươi cái bại gia tử ngươi cũng sẽ không chậm một chút buôn bán. Ta đó là để cho ngươi buôn bán đến năm 2000 mùa xuân. Người tên này trước thời hạn 1,5 năm gục đằng xong rồi. Vạn Phong một mặt kinh ngạc. Hoa Quang điện thoại di động bây giờ ở trong nước thuộc về hoàn toàn lũng đoạn địa vị. Năm nay lượng tiêu thụ đột phá 3 triệu đài căn bản không thấp thỏm nhớ mong. Có thể thực hiện tiêu thụ thu vào vượt qua 20 tỷ nguyên. Chỉ là điện thoại di động hạng nhất năm nay lời là có thể thực hiện 5 tỷ nguyên. Ở nơi này chủng đại chiêu dưới, Hoa Quang một ít độc quyền thiết kế hoàn toàn có thể xem nặn kem đánh răng như nhau chậm một chút. Thả ra, đây là một loại buôn bán sách lược, có thể cái này trực tràng từ hàng lại một cổ não cũng cho lấy ra. Cái này cầm người nào đó giận quá chừng, nguyên nhân chính là điện thoại di động tại thị trường lên không có đối với tay. Vạn Phong ở năm nay không thế nào chú ý điện thoại di động. Dù sao chỉ phải bảo đảm chất lượng làm sao cũng có thể bán đi. CMN, mình cái này một không nhìn chằm chằm. Vu Chính Đông là được phá của trò vui. Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Đại ca, ngươi có thể tăng lót lòng mát không? Ngươi bây giờ đang nháo tâm thôi. Ừ, Vu Chính Đông buồn bực trả lời. Tốt lắm. Vừa vặn tối nay trung tâm bắt đầu đưa vào hoạt động. Đến nơi đó đi bộ một chút đi. Ta cũng đi qua, chúng ta tìm một chỗ tái thiết kế một chút. Tiếp theo điện thoại di động còn có thể làm chút gì? Vừa nghe Vạn Phong phải đi trung tâm, Loan Phượng Tăng đứng lên. Ta cũng phải đi. Trương Tuyền, ta cũng, quay đầu xem ở trên giường đất ngủ say Vạn Vũ. Thở dài một cái, nàng không đi được, tổng không thể ôm đứa nhỏ đi. Trễ kết hôn chính là thua thiệt nha. Ta đi là cùng Vu Chính Đông nói chuyện tránh sự. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Vạn Phong không tốt, ánh mắt nhìn Loan Phượng. Ngươi không để cho ta đi. Ta cũng không để cho xưởng chúng ta cô nương và tập đoàn Nam Loan người tìm đối tượng. Để cho bọn họ đều bắn sạch côn. Cái này cũng cái gì và cái gì nha. Bất quá chiêu này lợi hại. Xưởng may nắm giữ tương uy nhiều nhất phái nữ tài nguyên. Thật đúng là không đắc tội nổi. Vậy Vạn Trọng Dương làm thế nào? Ta dẫn thôi. Ngươi dẫn. Tốt. Ta để cho ngươi đi. Ngươi nếu là cầm nhi tử ta lãnh thất lạc, đời này ấy ngươi liền đừng ở vào cửa nhà ta. Loan Phượng làm một mặt quỷ. Thiết, ta cũng không phải là người chết. Quả thật không phải người chết. Nhưng là ở một ít phương diện mà nói còn không bằng người chết đây. Loan Phượng muốn đi theo Vạn Phong đi trung tâm. Còn cố ý khí Trương Tuyền. Ngươi sao không đi đâu? Trương Tuyền tặng miễn phí cho Loan Phượng một chục bạch nhãn. Vạn Phong xem mình và Loan Phượng đi ra ngoài. Trong nhà lầu ba chỉ còn lại Trương Tuyền và cái đứa nhỏ. Nàng không cô đơn mới là lạ. Dùng miệng môi ở Trương Tuyền trên mặt nhẹ nhàng đụng một cái. Đừng có gấp, chúng ta một hồi thì trở lại. Không sợ thẹn thùng. Ba ba hôn nhị mụ. Vạn Trọng Dương xem náo nhiệt không sợ tay vạ lớn. Trương Tuyền đỏ mặt. Xem ngươi. Cũng để cho đứa nhỏ nhìn thấy. Vạn Trọng Dương cảm thấy có ý tứ, còn quay đầu lại hỏi Loan Phượng. Ba ba sao không thân ngươi đâu? Đi, đứa nhỏ biết cái gì? Đi một bên chơi. Loan Phượng phát tàn nhẫn. Vạn Phong và Loan Phượng dẫn nhi tử ra trên cửa xe rất nhanh sẽ đến tập đoàn Nam Loan học tập trung. Tâm giải trí cửa, ta muốn cùng tại công nghiên cứu chút chuyện đứng đắn. Ngươi mang nhi tử ở bên trong đi dạo một chút. Chớ làm mất nhi tử. Yên tâm đi. Không thể. Loan Phượng dẫn Vạn Trọng Dương tung tăng tiến vào. Vạn Phong ở trong xe đợi có mấy phút. Lúc này, trung tâm bên ngoài còn có rất nhiều cái khác xí nghiệp thanh niên định mông chui vào. Nhưng là cầm cửa cảnh vệ hỏa nhãn kim tình. Một cái đều không bỏ vào. Vạn Phong còn thay những người này thương tiếc. Những thứ này phế vật. Cửa không vào được sẽ không đi nhảy lớn tường. Vu Chính Đông một người từ hãng cũ bên kia đi tới. Đi thôi, đi vào xem. Vạn Phong từ trong xe đi ra và Vu Chính Đông lên tiếng chào. Hai người đi vào trung tâm. Trước nửa bộ là khu giải trí. Hai người không có ở nơi này dừng bước một mực về phía sau khu đi. Vừa đi Vạn Phong còn một bên dạy bảo Vu Chính Đông. Ta nói ngươi có phải hay không tham đồ tiền thưởng nha. Ta cho ngươi hoạch định nhiều đồ như vậy ngươi cũng làm được. Mùa đông kết hôn cùng tiền dùng. Vạn Tổng, cái này cùng tiền không quan hệ. Ngươi cũng biết ta là cái không ở không được người. Nhàn rỗi không chuyện gì mà liền mân mê. Không cẩn thận liền cũng mân mê xong rồi. Vạn Phong khóc cười không được. Ngươi cũng sẽ không len lén lười nghỉ một lát. Nhàn rỗi không chuyện gì mà và hạ ba gọi điện thoại điều sao có thể chết nha. Người loại này một chút lãng mạn cũng không biết hàng. Hạ ba làm sao thì nhìn chúng ngươi. Vu Chính Đông không lời có thể nói. Lại lấy dỗi rảnh thời điểm đừng lão suy nghĩ chuyện công tác mà. Và đối tượng xem phim đi dạo một chút công viên bò leo núi du bơi lội trượt băng cái gì. Ta có thể nói cho ngươi lúc còn trẻ có thể liền vài ngày như vậy. Chờ ngươi đến già, muốn leo núi vậy được bò được cho đi coi là. Nói chuyện công phu hai cái đi tới trung tâm sau khu. Phòng đọc sách là đặc biệt địa phương an tĩnh. Không thích hợp thảo luận. Vậy dứt khoát đi ngay phòng máy vi tính. Hai người vào máy vi tính khu vừa vào phòng máy vi tính khá lắm cái này đầy ấp. Chẳng những trước mỗi máy vi tính cũng ngồi đầy người. Mỗi một ngồi đánh máy vi tính phía sau còn vây quanh hai ba cái đoàn cố vấn. Trai gái đều có ở mù tham mưu nát vụn cán sự mà. Được, nơi này là uổng kéo. Hay là đi phòng đọc sách đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tayuien.com/nguoi-nối-nguoi-en-nối-tsuyien-nối-tay-nối-dien-nối-tuyugach-nối-dat-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.